Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, đi vào giấc mộng. Trang sách đại trong tiệm sách, Phương Tiên tiện tay khép lại một quyển, máu tươi truy tích. Cùng thực thi quỷ đồng hành, bĩu môi, bí mật lâu đài đồ thư quán có phân cấp, chúng ta những cái này tân thủ điều tra thành viên. Vô pháp quan sát có được lực lượng sách vở, tối đa chính là một ít giới thiệu loại, thật sự là không thú vị a. Trên thực tế, điểm này từ Keo dạy học, hắn liền nhìn ra, cho đến tận này, Keo giáo sư học viên đều là hết sức cẩn thận mà bảo thủ siêu tự nhiên học thức. Thoáng khác người một chút bí dược, đều là trực tiếp cung cấp thành phẩm, sẽ không truyền thụ phương pháp luyện chế. Nhìn lên, thủ mật người càng vui lòng trợ giúp từng cái phân bộ một đám sẽ không ngừng hao tổn. Ẩn chứa thần bí chi lực dược vật cùng khí giới, mà không phải là chân chính, lực lượng. Điều này làm cho Phương Tiên có chút khó chịu. Không nhìn những cái kia chân thần cấp bậc chế tác, như thế nào để cho hắn tốt hơn địa lý rõ ràng thất cấp tồn tại huyền bí. Tu chỉnh chính mình phương sĩ chi đạo. Này, Roca, Eric trên tay cầm lấy một quyển sách đi qua. Nhắc nhở, cũng sắp cấm đi lại ban đêm. Vâng, ta cái này trở về. Phương Tiên nhìn lướt qua, thấy được Eric trên tay cầm lấy một quyển giấc mơ phân tích. Không khỏi cười hỏi, ngươi trả lại không thấy hết. Ta xem sách cũng không như ngươi vậy nhanh. Eric ngượng ngùng địa gãi gãi đầu. Ta đối với quyển sách này một ít quan điểm 10 phần đồng ý. Tác giả đối với người tiềm thức 10 phần hiểu rõ. Cho rằng mỗi người tiềm thức đại hải khả năng có tương liên bộ phận. Đây cũng là chúng ta tiến nhập người khác mộng cảnh cơ sở. Eric ánh mắt nóng bỏng. Tựa hồ có lôi kéo Phương Tiên bắt đầu thảo luận tư thế. Hảo được rồi. Chậm thêm chúng ta liền thật sự cũng bị bắt được khiển trách. Phương Tiên giờ khóc giờ cười địa lôi. Kéo không muốn bỏ Eric trả lại sách vở. Trở lại từng người ký túc xá. Ở trên xem cửa phòng ngủ. Liên tục cửu âm thanh tiếng chuông vang lên. Dựa theo quy định, sở hữu đệ tử phải đi ngủ. Thông thường thủ đoạn không được. Có lẽ có thử một lần phi thường quy thủ đoạn. Phương Tiên nằm ở trên giường. Ánh mắt mở to, vì cái gì? Bí mật lâu đài quy định phải tại 9 giờ liền chìm vào giấc ngủ. Trả lại chấp hành cấm đi lại ban đêm. Chẳng lẽ ban đêm bí mật lâu đài sẽ có chút bất đồng, thậm chí 10 phần nguy hiểm. Hắn chờ giây lát, cũng không có cái gì dị thường hàng lâm. Điều này cũng rất bình thường. 9 giờ là bí mật lâu đài cao tầng cho thời gian. Cũng không nhất định liền mắc kẹt nguy hiểm bạo phát, dù sao cũng phải trải ra một đoạn chuẩn bị thời gian. Đương nhiên, cũng có khả năng hết thảy đều là hắn nghĩ ngợi lung tung. Bất quá Phương Tiên kết hợp đoạn thời gian gần nhất kinh lịch, cảm thấy suy đoán của mình có thể là chính xác, mà này, có lẽ chính là thoát khỏi bí mật lâu đài hạn chế. Thăm dò một ít bí mật cơ hội. Hắn liếc mắt chính mình, thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, Roca, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 6, tịch diệt, tinh thần, 180, linh cảm, 215, lý trí, 50, không đến 100, chú văn, bất hủ thi thiên, chiết dược chi điểu, nguyễn trùng bài hát ca tụng, cửa bí mật chìa khóa, phương thuật. Đạo thuật, võ công, quỷ dị, đoạn này thời gian đến nay, tinh thần cùng linh cảm lại có tăng trưởng. Tinh thần nhờ sự giúp đỡ của điều tra thành viên huấn luyện. Về phần linh cảm, một hơi gia tăng lên 10 giờ, tại cái kia trên đảo nhỏ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Phương Tiên lúc này còn có chút lòng còn sợ hãi, vẻn vẹn chỉ là nghe được một cái thần danh. Liền gia tăng lên 10 giờ linh cảm, vạn nhất nhìn thấy thái cổ kẻ chi phối chân thân, vậy hắn nhất định sẽ bạo tăng hơn 10 điểm linh cảm. này kỳ thật coi như hảo. Đổi thành phổ thông điều tra thành viên, đại khái tỷ lệ là nổi điên chí tử. Đương đương, trong lúc bất chi bất giác, chuông đồng lại vang lên hai lần. Thời gian lặng yên đi đến nửa đêm. Đến rồi, Phương Tiên nội tâm dùng mình. Hắn cảm nhận được một cỗ siêu tự nhiên lực lượng đảo qua. Đó là tiếng chuông. 9 giờ, mỗi một lần tiếng chuông vang lên, đều mang theo đặc biệt siêu tự nhiên ba văn, có trấn an linh hồn đồng dạng hiệu quả. Người bình thường nghe được, đại khái tỷ lệ hội hãm vào ngủ say. Đặc biệt là nửa đêm này một sóng, vô hình chi âm trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên. Cho dù là thâm niên điều tra thành viên, phục dụng tương ứng tinh thần dược vật, chỉ sợ cũng vô pháp chống cự. Đây là một loại thôi miên, cũng là một loại bảo hộ. Phương Tiên nội tâm có minh ngộ, bí mật lâu đài tại nửa đêm thời điểm, nếu như không có chìm vào giấc ngủ, đồng thời đêm du, sử dụng gặp được nguy hiểm. Hiện tại dị biến tới, ta không có ngủ, sẽ biến thành cái dạng gì đâu này? Hắn lẳng lặng cùng chờ đợi. Rất nhanh, đến thời gian nửa đêm 12 giờ, một tầng mê ly hư ảo quang ảnh, bỗng nhiên tự bí mật lâu đài trung tâm bốc lên, hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Tốc cực nhanh, tại ngắn ngủn hơn 10 giây ở trong, liền đem tất cả vị danh chi đảo bao phủ. Đây là mộng cảnh, thực chất hóa, hiện ra tại hiện thực thế giới mộng cảnh. Phương Tiên trừng to mắt, nhìn qua 7 màu mê ly hào quang đem thân thể của mình bao bọc. Vặn vẹo huyễn tưởng cùng hiện thực sức mạnh to lớn. Này tất nhiên không phải là thủ mật người có thể làm được sự tình. Bốn phía lại khôi phục nguyên trạng, nhưng Phương Tiên biết, hết thảy đều đã bất đồng. Hắn lúc này đã ở vào một cái ma quái kinh dị trong mộng cảnh. Cùng học viên khác bất đồng chính là, bọn họ lúc này đang chìm ngủ, làm lấy chính mình mộng, đại khái tỷ lệ sẽ không bị cuốn vào mộng cảnh, dù cho cuốn vào, cũng chỉ là một phần tinh thần hàng lâm, đã chết cũng liền tỉnh, mà Phương Tiên, thế nhưng là chân thân tiến nhập mộng cảnh. Thú vị. Phương Tiên quan sát thân thể xung quanh, phát hiện mình đang đứng ở một cái 7 màu bên trong bong bóng. Bong bóng trói buộc lại tay chân của hắn, làm hắn vô pháp tự nhiên hoạt động. Loại này hạn chế lực lượng, dù cho truyền kỳ điều tra thành viên, cũng chưa chắc có thể dãy dụa khai mở. Nhưng hắn lấy phương sĩ cấp 6 vị cách, thúc giục nguyễn trùng bài hát ca tụng bên trong về mộng cảnh lực lượng. Nhẹ nhàng khẽ điểm, ba, bong bóng nhất thời bùng nổ, Phương Tiên rơi trên mặt đất, hoạt động ra tay chân, đẩy ra cửa túc xá. Nếu như là tại hiện thực thế giới, hắn như vậy nghênh ngang mà đi ra ngoài, nhất định sẽ kinh động một đám người. Nhưng lúc này, từng ký túc xá đều dị thường an tĩnh, tựa hồ bên trong không có một bóng người. Hắn lại đi vài bước, liền thấy được một cái lưới sắt lan, đem nam học viên ký túc xá triệt để cùng ngoại giới ngăn khai mở. Đều cái gì niên đại? Phương Tiên có chút im lặng, bỗng nhiên bay lên một cước, liền đem cửa sắt đá văng ra. Nơi này chung quy không phải là hiện thực, mà là mộng cảnh, mà hắn trả lại nắm giữ một chút về mộng cảnh lực lượng. Loảng xoảng đờ, a, n, g, g, cửa sắt va chạm vách tường thanh âm, tại trống rỗng hành lang bên trong không ngừng tiếng vọng. Tất cả bí mật lâu đài ở trong, tựa hồ chỉ có một mình hắn. Thật là lợi hại, mộng cảnh, dựa vào che chở của nó, ta có thể tại bí mật bên trong lâu đài thông suốt. Đương nhiên, nếu như đụng phải mộng cảnh chủ nhân, ta đại khái tỷ lệ muốn xui xẻo. Hiện tại liền nhìn xem này mộng cảnh chủ nhân đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Phương Tiên quay người lại, đi đến đại đồ thư quán. Hắn đi qua phổ thông học viên giá sách, đi đến sách cấm khu, huyết chi cựu ấn, Asaro bài hát ca tụng, thâm hải tế tự chi thư, Romanto di chúc. Hắc Đế Cửu Huyền Giáo Điển, Hư Không Chi Nhãn, rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy, chỉ xem bìa mặt liền tràn ngập tà ác cùng hỗn loạn. Sách vở đều trưng bày tại phương tiên trước mắt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.